Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, phiền phức, canh 6, lúc sáng sớm, bí vệ phủ ngoại, hai cái thanh niên bí vệ uy phong lẫm lẫm đứng ở hai tòa lớn sư tử bằng đá bên, tay đè chuôi đao, bất cứ lúc nào muốn ra khỏi vỏ dáng dấp, hai mắt sáng quắc bức người, sát khí tùm, Sở Ly một bộ áo bào trắng. Chậm rãi đi tới gần, tiêu sái thong dong, hai cái thanh niên bí vệ vừa nhìn thấy Sở Ly, vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên ôm quyền. Xin chào Sở Bách Phu Trưởng. Sở Ly vung vung tay, ta hiện tại đã không phải Bách Phu Trưởng, không cần như vậy xưng hô. Sở Bách Phu Trưởng mời đến. Hai người cười nói, Sở Ly nói, hay là đi thông bẩm một tiếng đi, ta muốn gặp thống lĩnh. Không cần, Sở Bách Phu Trưởng ngươi lại không phải người ngoài. Trực tiếp đi vào là tốt rồi. Ha ha, ta hiện tại nhưng là người ngoài. Đừng như thế thả ta đi vào. Khó tránh khỏi thống lĩnh sẽ phát tác. Các ngươi hay là đi thông bẩm một tiếng tốt. Ngoặc kép, được rồi. Hai người bất đắc dĩ đáp ứng. Một lát sau, Trần Đông Hải sải bước mà đến. Chưa kịp ra cửa lớn. Rất xa ôm quyền nói. Sở Tổng Quản đại giá quang lâm, thực sự là chuyện may mắn, mau mời, thống lĩnh đã đang đợi lắm. Sở Ly ôm một cái quyền, sông Trần Đông Hải cười cợt tiến vào cửa lớn, hai người sóng vai hướng tới phòng khách đi. Trần Đông Hải chút nào không nhìn ra vẻ oán độc, che giấu đến vô cùng tốt, nhưng không giấu giếm được Sở Ly con mắt, biết hắn một khoang oán khí không thể phát, đây là ở tìm cơ hội cho mình trên mắt thuốc. Tha chính mình hạ thủy, mặc dù mình nhân cơ hội đem Hoàng thượng Thiên Nguyên đan vơ vét mà đến, có thể danh chính ngôn thuận khôi phục võ công, là nhân họa đắc phúc, hắn nhưng không chuẩn bị buông tha này Trần Đông Hải. Nhìn hai người như vậy hòa hợp, mọi người ai có thể nghĩ tới bọn họ hai ngày trước vẫn là một mất một còn đấu lắm. Trần Đông Hải võ công bị Sở Ly phu nhân phế bỏ, cừu sâu hơn biển. Sở Ly hững hờ nói một câu, Trần Bách Phu Trưởng, như muốn khôi phục võ công, không ngại nuốt một viên Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan, Trần Đông Hải cười khổ một tiếng nói, vật kia không phải là chúng ta có thể đụng với, là Thanh Lộc Nhai độc môn bí thuốc, hiếm rồi lại hiếm, ta cũng không dám hy vọng xa vời. Sở Ly gật gù, cái kia ngược lại cũng đúng là, ta nhìn Sở Tổng Quản võ công của ngươi khôi phục chứ. Không sai, cái kia dùng chính là Thiên Nguyên Đan. Chính đúng, từ đâu tới Thiên Nguyên Đan? Thánh thượng ban tặng, thịnh tình không thể chối từ a, Sở Ly hững hờ nói. Hắn muốn cố ý tuyên dương một phen. Hoàng thượng sợ mất mặt, không muốn tiết lộ ra ngoài. Hắn nhưng phải tất cả mọi người đều biết. Đã như thế, mọi người cũng đã biết Hoàng thượng đối với An Vương phủ chống đỡ. Chính mình là An Vương phủ đại tổng quan, Hoàng thượng tại sao lại hậu đãi chính mình, ban xuống Thiên Nguyên Đan? Rất hiển nhiên là sợ người khác bắt nạt An Vương phủ mà. Tất cả mọi người đều có thể nghĩ tới chỗ này. Thánh thượng ban tặng, chấm ngoặc kép, Trần Đông Hải một hơi giấu ở ngực, cơ hồ muốn tức ngất đi. Đồng dạng là phế bỏ võ công, một cái là triệt để trở thành phế nhân, muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Gian nan dị thường, không biết muốn phí bao nhiêu thời gian. Một cái khác nhưng là trực tiếp phục rồi một viên Thiên Nguyên Đan, lập tức khôi phục võ công. Đây là cỡ nào khiến người ta phẫn nộ, cỡ nào tuyệt vọng. Sở Ly mỉm cười nói, không cần phải gấp gáp, luyện từ từ, lần thứ hai tu luyện so với lần thứ nhất nhanh hơn nhiều. Tin tưởng ngươi không cần một tháng liền có thể luyện được nội lực, chừng một năm liền có thể luyện đến hậu thiên viên mãn. Trần Đông Hải hận không thể một trường đem Sở Ly đập chết, trên mặt nhưng treo ra nụ cười. Vâng, lần thứ hai tu luyện nhanh cực kỳ. Trần Bách Phu Trưởng ngươi còn trẻ, có thể chạy tới. Sở Ly nói, là đúng. Trần Đông Hải cười đến càng ngày càng cay đắng. Đối với Sở Ly hận đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng chỉ có thể nhịn. Mình bây giờ khả đánh không lại Sở Ly. Hai người sắp tới phòng khách. Cố Kỳ đang ngồi ở chính bên trong trên ghế thái sư. Đứng dậy ôm một cái quyền. Sở Tổng Quan, Làm phiền, Sở Ly nói. Thống lĩnh không cần khách khí như thế. Chúng ta vẫn là trực tiếp qua bên kia xem một chút đi. Hắn chẳng muốn cùng Cố Kỳ nhiều lời. Nhiều lời vô ích, duy trì ở bề ngoài khách khí liền có thể. Hắn biết Cố Kỳ hận không thể đem mình làm thịt. Được, Cố Kỳ ám thở ra một hơi. Hắn đánh giá Sở Ly. Phát hiện Sở Ly tu vi tận phục. Không từ ngẩn ra, Sở Tổng Quản khôi phục võ công. Sở Ly mỉm cười nói. Chính là, Hoàng thượng ban xuống thiên nguyên đan giúp ta khôi phục võ công. Hoàng ân cuồn cuộn, thực sự là không cần báo đáp. Hoàng thượng cũng thật là yêu chuộng Sở Tổng Quản đây. Cố Kỳ miễn cưỡng cười cười. Trong lòng hắn cay đắng không chịu nổi. Thiên nguyên đan không phải là bình thường linh đan. Chính mình là tìm không đến. Không nghĩ tới Hoàng thượng càng ban cho Sở Ly thiên nguyên đan. Sở Ly hướng cấm cung phương hướng ôm một cái quyền. Nở nụ cười. Nhìn hai người bọn họ một khoang tức giận nhưng không chỗ khả tiết. Thoải mái tràn trề. Ba người ra bí vệ phủ. Cưỡi ngựa đi tới thượng thư phủ. Chính là công bộ lý thượng thư phủ đệ. Bên ngoài vây quanh bí vệ không cho nhân tới gần. Ba người sau khi đi vào. Sở Ly rất nhanh kiểm tra 35 người thi thể cùng bên trong phủ hoàn cảnh. Nửa ngày chi sau, hắn trực tiếp mang người đi tới bên trong thành một cái khách sạn. Hắn mang theo người chính là Mai Nhị Viện mọi người. Còn có Mai Nhất Viện đệ tử. Trần Đông Hải bởi vì võ công tận phế. Đi tới chỉ có thể là phiền toái. Chỉ có thể lưu lại. Cố Kỳ thì lại theo đồng thời hành động. Nhìn bọn họ trịnh trọng việc nắm lấy một cái nhỏ gầy thanh niên. Hắn thực sự không nhìn ra này gầy tiểu thanh niên sao là hung thủ. Xem ra yếu đuối mong manh. Vốn là không biết võ công người bình thường. Căn cứ bọn họ thăm dò đến thương thế. Hung thủ hẳn là một cái thân hình cao to khôi ngô người gây nên. Cùng trước mắt cái này gầy tiểu thanh niên một trời một vực. Lẽ nào Sở Ly là vì ứng phó phái đi. Vì lẽ đó tùy tiện bắt được một người gánh tội thay. Sở Ly không nhiều lời. Chỉ là khiến người ta đem gầy tiểu thanh niên bắt được. Sau đó bắt về bí vệ phủ mau chóng thẩm vấn. Hai người trở lại bí vệ phủ phòng khách. Trần Đông Hải chính chờ ở đại sảnh. Trông mòn con mắt, Sở Ly trực tiếp tiến vào phòng khách trực tiếp ngồi vào ghế thái sư bên trong nghỉ ngơi. Lười biếng không muốn nói chuyện. Không muốn qua loa hai người này. Vụ án này nếu muốn phá, đương nhiên muốn làm sạch sẽ. Miễn cho lưu lại mở ra loạn sự. Cho người tìm tới công kích cớ cùng nhược điểm. Hắn thực sự là hung thủ. Cố Kỳ cau mày nói. Ngươi không phải vì ứng phó hoàng thượng phái đi. Làm ra đến lừa gạt người chứ. Tên kia căn bản không biết võ công. Hơn nữa thân cao cũng không tương xứng. Sở Ly lắc đầu nói. Thống lĩnh ngươi có biết có một môn võ công gọi xúc cốt thuật. Xúc cốt thuật. Cố Kỳ cau mày. Trần Đông Hải vội hỏi, lẽ nào hung thủ dùng chính là xúc cốt thuật? Bắt được hung thủ chứ? Bắt được, Sở Ly nói, Cố thống lĩnh hoài nghi không phải hung phạm, tên kia hiện tại dùng xúc cốt thuật đây, mà xem ra không biết võ công là bởi vì hắn dùng bí thuật. Vì lẽ đó đặc biệt suy yếu, cũng bởi vậy như thế dễ dàng bắt được, thay đổi lúc bình thường, hắn đã sớm chạy mất dép. Bí thuật. Cố Kỳ cau mày nói, hắn còn cần bí thuật, cái tên này là cái cương mãnh bá đạo cao thủ hàng đầu. Không cần bí thuật mới đúng, giết Lý Thượng Thư một nhà ung dung như thường, bởi vì dùng bí thuật, vì lẽ đó xem ra rất lợi hại. Sở Ly từ tốn nói, kỳ thực không như vậy lợi hại, vì lẽ đó như thế dễ dàng bắt được, chuyện còn lại chính các ngươi thẩm đi, mau chóng chấm dứt vụ án này. Cố Kỳ chậm rãi gật đầu. Một lát sau, một cái gầy gò trung niên bước nhanh đi vào. Đưa cho Cố Kỳ một tấm tố tiên. Sau đó lui ra. Cố Kỳ mở ra tố tiên nhìn mấy lần. Sắc mặt âm trầm lại. Thống lĩnh, lẽ nào không thẩm ra kết quả gì? Trần Đông Hải hỏi. Không thẩm ra kết quả cũng vẫn được rồi. Cố Kỳ rên một tiếng. Người này nhưng có chút phiền phức. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Có gì phiền phức nơi? Cố Kỳ thở dài, đưa cho Trần Đông Hải. Trần Đông Hải cấp tốc nhìn một lần. Cau mày nói, dĩ nhiên là đại lôi âm tự tục ra đệ tử. phiền phức, đại lôi âm tự đệ tử nhưng là phiền phức, tìm không ra thiết thực chứng cứ, tùy tiện bắt đại lôi âm tự đệ tử, đại lôi âm tự chắc chắn sẽ không bỏ qua, phiền phức vô cùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.